Chương 2856, bất công phụ mẫu, hắn sớm thành thói quen. 1. Ấn Nguyên Dực phần lưng U Minh Thánh Hỏa phù văn, vốn là từ trên người Lạc Vân Tiêu sinh sinh quét đi. Ngày đó biểu hiện ra tại U Minh vực tín đồ trước mặt thơ ý điếm, kia giống như bị ngạn hoa đồ văn còn tiên diễm chói mắt. Nhưng lúc này lại trở thành đen ngòm, căn bản nhìn không ra diện mục thật sự. Đáng sợ nhất chính là, cái này đen ngòm cũng không phải là bóng loáng, mà là từ lít nha lít nhít vô số chấm đen nhỏ tạo thành. Chỉ cần nhìn kỹ liền có thể phát hiện, những này chấm đen nhỏ nhưng thật ra là từng cái lỗ nhỏ. Tại Ân Nguyên Dực thân thể chập trùng thơ ý điếm, trong lỗ nhỏ còn sẽ có nước mủ dòi bọ trào ra. Thấy cảnh này, ngay cả Lạc Vân Tiêu cũng nhịn không được lộ ra kinh ngạc chi tình. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, U Minh Thánh Hỏa vừa mới chuyển qua Ân Nguyên Dực trên thân lúc, là hoàn mỹ dung hợp. Từ sau lúc đó, mấy trận đại chiến bên trong, Ân Nguyên Dực QNZ xác thực cho thấy so trước đó cường đại mấy lần thực lực. Vậy liền chứng minh, U Minh Thánh Hỏa lực lượng là bị hắn hấp thu. Nhưng bất quá ngắn ngủi mấy tháng, hắn vừa ơ ý ma thành như vậy thê thảm bộ dáng. Tại sùng vật đại bên trong si vẫn, lại là nhịn không được cười lên ha hả, ta đi, Ân Nguyên Dực cái này ngu xuẩn làm sao thành cái này quỷ bộ dáng ha ha ha, nên để hắn không muốn mặt cướp đoạt thánh hỏa, để hắn không có bản sự còn muốn trưởng khống U Minh Thánh Hỏa, lần này lọt vào phản phệ đi Phó Ngọc Xu nắm thật chặt Lạc Vân Tiêu tay. Tu bổ mượt mà xinh đẹp móng tay, cơ hồ thật sâu vào thịt của hắn bên trong, lại hoàn toàn không có phát giác. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm bên trong tràn đầy khẩn cầu, trước đó rõ ràng không hề có một chút vấn đề, thế nhưng là mấy ngày trước lại đột nhiên phát tác. Vân Tiêu, Dực mà thế nhưng là ngươi duy nhất đệ đệ a, ngươi nhất định phải giúp hắn một chút. Ghé vào trên giường, Ân Nguyên Dực nghe được động tĩnh, chậm rãi mở mắt ra. Khi thấy Lạc Vân Tiêu lúc, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt bắn ra nồng đậm ghen ghét. Lạc Vân Tiêu, phải ngươi hay không, có phải hay không là ngươi tại U Minh Thánh Hỏa bên trong động tay động chân, mới hại ta biến thành bây giờ dạng này? Phó Ngọc Xu vội vàng nói, Dực, ngươi sao có thể nói như vậy đâu, Vân Tiêu là ngươi thân ca ca, hắn làm sao lại hại ngươi đây nương, chẳng lẽ ngươi không biết, hắn vẫn luôn tại ghen ghét ta sao? Ân Nguyên Dực nghiến răng nghiến lợi nói, hắn ghen ghét ta được đến ngươi cùng cha sủng ái, ghen ghét tương lai của ta sẽ trở thành U Minh vực vực chủ, hắn đã sớm ước gì ta chết đi. Nếu không năm đó QNZ sẽ không kém điểm chơi chết ta a, đau quá bởi vì cảm xúc quá mức kích động, liên lụy đến phần lưng vết thương, Ân Nguyên Dực hét thảm một tiếng. Phó Ngọc Xu lúc này đau lòng nước mắt liên liên. Đúng lúc này, đại môn bị đẩy ra, Ân Vô Cực mang theo hai người bước nhanh đi tới. Bên trái chính là một cái râu dài trường mi, tóc hơi có chút hoa dâm láo giả. Người này tên là Khương Xuân Vệ, là U Minh vực bên trong thủ tịch Y Lìa Sư. Mà phía bên phải người, thân hình gầy cao, giống như cây gậy trúc, dung mạo còn tính tuấn tú, nhưng dù sao cho người ta một loại âm nhu cảm giác. Trên người hắn mặc một bộ sắc thái tiên diễm, đồ đằng quỷ dị trường bào. Đi lại ở giữa, trường bào bên trên thải sắc phủ văn cù nở dê đi theo run run, để nhân nhìn kỹ phía dưới, liền cảm giác đầu váng mắt hoa. Lạc Vân Tiêu là lần đầu tiên tại U Minh vực bên trong nhìn thấy cái này nam nhân. Nhìn không được nhìn nhiều mấy lần. Trùng hợp nam tử này cu nở dê nhìn sang, khỏe miệng chậm rãi câu lên, lộ ra một cái tĩnh mịch nụ cười quỷ quệt. Phụ thân nhìn thấy Ân Vô Cực tiến đến, Ân Nguyên Dực lập tức lớn tiếng gầm rú, ngươi để cái này ma vật lăn ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy hắn. Nếu như không phải hắn hại ta, ta làm sao lại luân lạc tới mức độ này? Ân Vô Cực lạnh lùng nhìn Lạc Vân Tiêu một chút.